Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, 141 cầu cầu tưởng ngươi ta cũng tưởng ngươi. Kỳ thật Triệu Minh cũng thật sự rất muốn tìm đồng tu luyện trở về hỗ trợ. Chẳng qua đồng tu luyện hiện tại ở nằm viện, chính mình vội đều không có thời gian đi xem một chút liền tính. Gặp được loại này vấn đề, liền mặt dày vô sỉ đi tìm người hỗ trợ, Triệu Minh thật đúng là chính là có chút vô pháp mở miệng. Tiểu Vương nhìn Triệu Minh sắc mặt đổi đổi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta chính là nói chơi chơi mà thôi, ta chính mình có thể, ta đi cho ngươi hỏi một chút đi, gần nhất sự tình cũng là quá nhiều, cái kia nổ mạnh án thi thể ngươi không phải còn không có giải phẫu xong sao? Ta cho ngươi liên hệ một chút người khác. Triệu Minh nói móc ra túi chung thuốc lá. Cho chính mình điểm thượng một cây. Triệu Minh hút một ngụm yên. Nhìn lệnh hồ gia biệt thự. Thật không hổ là lệnh hồ gia a. Chính là biệt thự đều so nhà người khác khí phái rất nhiều. Chẳng qua như vậy đại trạch. Rốt cuộc lại có bao nhiêu thân tình đáng nói đâu. Triệu Minh mắt lé nhìn thoáng qua ở một bên như cũ ở nôn mửa không ngừng Vương Nhã Nhàn. Vương Nhã Nhàn cùng lệnh hồ trạch là có tiếng mẫu mực phu thê. Ân ái có thêm cái loại này, nhưng là vừa mới Triệu Minh chính là xem đến rất rõ ràng. Hai người kia chi gian nếu là có thật cảm tình, hắn trực tiếp đem đầu băm xuống dưới đều thành. Này lệnh hồ phu nhân khả năng đối với lệnh hồ tư lệnh là tồn điểm cảm tình. Vừa mới ánh mắt của nàng bên trong, rõ ràng hiện lên một tia bị thương thần sắc a. Nhưng thật ra này lệnh hồ tư lệnh cùng một cái khối băng dường như. Chẳng qua a nữ nhân này nếu là một lòng nhận định một người nam nhân. Cũng không có cách nào Triệu Minh yên trừ một nửa. Trực tiếp đem đầu màu thuốc lá đạp lên dưới chân mặt nghiền diệt. Lệnh hồ phu nhân thế nào? Lý nại đi qua đi. Còn có thể thế nào a loại này thi thể, người khác làm cả đời cảnh sát đều không nhất định sẽ gặp được. Ta này nửa năm nhưng thật ra muôn hình muôn vẻ các loại thi thể đều gặp được qua. Cũng là mẹ nó giá trị. Triệu Minh còn lại là vỗ vỗ Lý Nại bả vai. Ý bảo hắn đi theo chính mình đi xem một chút hiện trường lấy được bằng chứng tiến độ, lệnh hồ trạch. Tới rồi thư phòng, trong thư phòng mặt còn có hai cái ăn mặc màu trắng quần áo người tại tiến hành kiểm tra. Kỳ thật lệnh hồ trạch thư phòng bình thường cực nhỏ có người tiến vào. Lệnh hồ trạch ra cửa thời điểm, thư phòng càng là không được người khác tiến vào, mà giờ phút này có hai cái người xa lạ ở chính mình thư phòng không biết đang làm gì. Lệnh hồ trạch vốn dĩ trong lòng liền có một cổ vô danh lửa giận. Giờ phút này càng là giận không thể át các ngươi kiểm tra kết thúc sao. Lệnh hồ trạch tận lực chịu đựng không đi tạp đồ vật xúc động. Mà kia hai người hai mặt nhìn nhau. Cũng biết không có gì hảo kiểm tra, mấu chốt là này lệnh hồ trạch thần sắc quá mức dọa người a. Giống cái hắc diện thần giống nhau, người xem trong lòng liền thập phần không thoải mái, đặc biệt là giờ phút này kia lạnh lẽo con ngươi, nhìn chằm chằm ngươi xem, giống như là muốn đem ngươi liếc mắt một cái nhìn thấu giống nhau. Không đúng, không phải nhìn thấu, mà là như là một phen súng máy. Hận không thể đưa bọn họ hai người đánh thành một cái sàng, hai người vừa mới đi ra ngoài. Nháy mắt đóng cửa lại, bên trong liền truyền đến từng đợt quăng ngã đồ vật thanh âm. Hai người hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu, trực tiếp đi tới nơi khác cùng đồng sự hội hợp. Thật khủng bố, này lệnh hồ tư lệnh địa phương khác liền tính, rốt cuộc người như vậy cũng không phải bọn họ có thể thường xuyên tiếp xúc. Nhưng là hắn cả người đứng ở nơi đó cho người ta cảm giác liền thập phần không thoải mái. Thật lớn cảm giác áp bách, cái loại cảm giác này giống như là trong không khí dưỡng khí đều trở nên loãng. Có chút hô hấp khó khăn cảm giác lệnh hồ trạch ở nhìn đến kia hai người đi ra ngoài thời điểm. Đối với chính mình thư phòng đồ vật chính là một đoạn loạn tạp. Rốt cuộc là ai ở phía sau như vậy làm ta? Ngàn vạn đừng làm cho ta biết là ai, nếu không, lệnh hồ trạch vừa nghĩ Phan Thụ Cường thi thể, cái loại này bị người khiêu khích cảm giác làm lệnh hồ trạch cả người mau tế mạch máu đều bắt đầu. khuếch trương, bùm bùm tạp một hồi lúc sau. Đầy đất đều là rách nát đồ vật cùng một ít văn kiện phi rơi xuống trang giấy. Ở lệnh hồ căn trước mặt chính là một cái rách nát khung ảnh. Pha lê đã nát, mặt trên là bọn họ một nhà bốn người ảnh chụp. Giờ phút này sấn kia rách nát pha lê, thật giống như là kia ảnh chụp đều trở nên chia năm xẻ bảy. Mà loại đồ vật này tựa hồ là ở biểu thị cái gì? Làm lệnh hồ trạch trong lòng thập phần không thoải mái, lệnh hồ trạch đem khung ảnh nhặt lên tới. Đem mặt trên vỡ vụn pha lê đều chấn động rớt xuống. Đem bên trong ảnh chụp lấy ra tới. Mà ở loại này ảnh chụp phía dưới cư nhiên còn có một loại ảnh chụp. Này như cũ là một chương nữ nhân ảnh chụp. Chẳng qua ở cái này nữ nhân mặt sau. Mơ mơ hồ hồ có cái nam nhân bóng dáng thôi. Lệnh hồ trạch thở dài. Đem trên ảnh chụp mặt người cẩn thận vuốt ve một phen. Giống như là ở vuốt ve tuyệt thế chân bảo. Trong mắt cái loại này lưu luyến cùng không tha. Tự nhiên là vô lấy ngôn nói, đồng thu luyện vốn đang ở nghiên cứu quân bộ bên kia án tử. Triệu Minh đột nhiên nói muốn gặp chính mình, nói là có chuyện tìm chính mình hỗ trợ. Đồng thu luyện dù sao không có việc gì, đang nghĩ ngợi tới tìm sự tình gì chuyển một chút chính mình lực chú ý đâu. Mỗi khi không người thời điểm, hoặc là chính mình không có việc gì làm thời điểm, trong đầu luôn là sẽ hiện ra trước kia cùng Tiêu Hàn ở bên nhau rất nhiều hình ảnh. Loại này hồi ức, vốn là ngọt ngào, chẳng qua giờ phút này hồi tưởng lên đều là chua xót. Đồng thu luyện cũng không nghĩ lại suy nghĩ. Chính mình có thể làm chỉ có thể là chờ. Đồng thu luyện cảm thấy thực vô lực, Triệu Minh thực mau liền tới đây. Thi Thi vừa lúc đi ra ngoài đóng phim, hiện tại ở bệnh viện bồi đồng thu luyện chính là Bạch Thiếu Ngôn. Như thế vừa lúc, Triệu Minh cũng không cần lảng tránh ai. Triệu đội trưởng, có phải hay không lại có án tử? Là gặp được cái gì vấn đề sao? Ta thật đúng là không có việc gì không đăng tam bảo điện a. Đây là chúng ta trong đội mặt người cùng nhau thấu tiền cho ngươi đưa một ít trái cây. Nho nhỏ tâm ý ha. Này đồng pháp y, thứ gì cũng không thiếu a. Xem bệnh người vẫn là đưa trái cây đi. Đưa hoa tươi gì đó, bọn họ mấy cái đại nam nhân, cũng sẽ không chọn lựa, cũng không biết đồng thu luyện thích cái đâu, liền trực tiếp đề ra mấy sọt trái cây lại đây. Bạch Thiếu Ngôn cười ha hà tiếp đón bọn họ vài người ngồi xuống, ở bên nhau công tác cũng là rất lâu. Thời gian, cũng coi như là rất quen thuộc, Lý Nại đôi mắt tặc lưu lưu ở phòng bệnh bên trong chuyển động. Này phòng bệnh quả nhiên là rất cao cấp a. Chẳng qua sinh bệnh ngạch đồng thu luyện, nghiễm nhiên là rút đi ở cao lãnh ngự tỷ quang hoàn. Không giống như là bình thường cái loại này cao lãnh tư thái. Hoặc là một thân màu đen trang phục công sở, thoạt nhìn lạnh băng không hảo tiếp cận. Giờ phút này đồng thu luyện dựa vào giường băng mặt trên. Ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục, toàn bộ khăn trải giường vỏ chăn cũng đều là màu trắng. Tóc thủy ý rối tung, đừng ở nhĩ sau. Sóng mắt lưu chuyển gian, tựa hồ mang theo một ít khác hương vị, môi có chút trắng bệch, vốn dĩ chính là thập phần trắng nõn làn da, giờ phút này càng là lộ ra bệnh trạng tái nhợt, cho nên cho người ta cảm giác là suy yếu vô lực. Một chân là lộ ở bên ngoài, mặt trên quấn quanh băng gạc, đồng thu luyện mép giường, phóng hồng diễm diễm hoa hồng. Sấn đến đồng thu luyện làn da càng thêm thấu bạch cùng hư nhược rồi, không cần mang mấy thứ này. Các ngươi có thể lại đây xem ta liền khá tốt, đều ngồi xuống đi, đồng thu luyện cũng không thể động đậy, chỉ có thể tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Mà ở một bên có cái hồng nhạt sofa lười, sofa bên cạnh là một cái bàn trà, mặt trên có trong suốt chén trà, bên trong còn có thể thấy hoa hồng. Mà chén trà chung cũng truyền đến từng trận mùi hương, trên bàn trà mặt chỉnh tề phóng một ít đồ trang điểm cùng một ít tạp chí. Nơi đó đừng ngồi, địa phương khác các ngươi tùy ý. Hơi chút hàn huyên vài câu lúc sau, Triệu Minh liền trực tiếp thiết nhập chính đề. Chúng ta vừa mới ở lệnh hồ ra phát hiện một khối bị người lột da nam thi. Chết, ai, thực thảm thiết, lột da. Đồng thu luyện cả người ra đầu đều có chút tê dại. Vì cái gì nghe thấy cái này sự tình, đồng thu luyện trong đầu nháy mắt nghĩ đến người. cư nhiên là Cố San Nhiên đâu? Không thể nào, này tiểu nữ tử lại vừa lúc ở thành phố C, nàng còn mang thai đâu? Cố Nam Xanh sẽ không làm nàng làm như vậy ghê tởm biến thái sự tình đi, rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, Đồng Thu Luyện bưng lên trong tầm tay ly nước, uống lên nước miếng, chẳng qua loại này thi thể. Nàng chỉ cần ở trong đầu hơi chút tưởng một chút, đều cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên, chúng ta là nhận được lệnh Hồ gia người hầu điện thoại. Nói là trong nhà mặt phát hiện một cái cổ thi thể. Hơn nữa người nọ thanh âm hoảng loạn, ngay cả hô hấp đều bất bình ổn. Hơn nữa này xảy ra chuyện lại không phải những người khác ra. Là lệnh Hồ gia a, chúng ta lập tức liền lái xe đi qua. Sau đó liền thấy kia cổ thi thể trên cổ mặt quấn quanh một cái dây thừng. Bị người từ lầu ba điếu xuống dưới, như là một cái đồng hồ quả lắc giống nhau, treo ở lầu hai vị trí. Rất nhiều người nhìn đến thi thể thời điểm, đương trường đều phun ra. Triệu Minh nói trước đưa cho Đồng Thu Luyện một chương ảnh chụp. Mặt trên một cái dây thừng ảnh chụp, cực bình thường dây ni lông, không có gì đặc biệt. Giống nhau bán dây thừng địa phương đều có bán, loại đồ vật này cũng không có cái gì đặc biệt. Triệu Minh có phần đừng đưa cho Đồng Thu Luyện mấy chương ảnh chụp. Thi thể còn không có giải phẫu, bất quá thi thể đã bị hung thủ dùng formalin phao qua. Xem ra cái này hung thủ các loại chuyên nghiệp tri thức thập phần phong phú a. Ngươi nhìn xem này thi thể, rất nhiều địa phương mạch máu đều không có phá hư. Chỉ là cẩn thận đem ra thịt chia lìa, hơn nữa thủ pháp thực thành thạo a, xem chúng ta đều là một trận ác hàn. Triệu Minh đem hiện trường quay chụp tới rồi vô luận là chứng cứ vẫn là thi thể ảnh chụp đều cấp. Đồng Thu Luyện nhìn một lần, đội trưởng, ta nói người này không phải đầu bếp chính là bác sĩ. Bằng không còn có thể là cái gì chức nghiệp a? Ngươi nhìn xem này thủ pháp thành thạo, thật là... Ta liền nói làm ngươi điều tra một chút lệnh Hồ gia đầu bếp cùng gia đình bác sĩ. Lý Nại lời còn chưa dứt, liền tiếp thu tới rồi Triệu Minh một cái xem thường, nơi này là bệnh viện. Ngươi còn có thể thanh âm lại lớn một chút sao? Mà Triệu Minh nói âm chưa lạc, một cái hộ sĩ liền đẩy cửa vào được, bởi vì cái này tầng lầu cơ hồ không có người trụ. Cho nên có vẻ thập phần trống trải. Hơi chút thanh âm lớn một chút đều sẽ nghe được thập phần rõ ràng. Thanh âm tiểu một chút, người bệnh yêu cầu thanh tịnh. Triệu Minh lập tức bồi cái gương mặt tươi cười. Hộ sĩ nhìn nhìn thời gian. Tiêu phu nhân, quá nửa tiếng đồng hồ liền đến truyền dịch thời gian. Yêu cầu đem thời gian chậm lại sao? Không cần, không ảnh hưởng, cứ theo lẽ thường liền thành. Hộ sĩ gật gật đầu. Này tiêu phu nhân nhìn khó mà nói lời nói. Kỳ thật người vẫn là đặc biệt tốt, hộ sĩ chi kỷ đóng cửa lại, Đồng Thu Luyện nhìn thi thể ảnh chụp. Bởi vì mặt bộ cũng không có bị tổn hại, cho nên Đồng Thu Luyện thấy thế nào đều cảm thấy người này mặt mày thập phần quen mắt. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đồng Thu Luyện suy nghĩ nửa ngày, lăng là không có nhớ tới, thon dài mặt mày, hơi mỏng môi. Căn cứ dáng người tới xem nói, người này vóc dáng rất cao, thân thể thon gầy, như thế nào tổng cảm thấy thực quen mắt bộ dáng đâu. Đồng Thu Luyện suy nghĩ nửa ngày cũng là không có nhớ tới, làm sao vậy? Có phải hay không nhìn ra thứ gì? Triệu Minh lẳng lặng mà chờ Đồng Thu Luyện bên dưới đâu? Đôi khi, một cái án tử nếu là biết một chút manh mối, mặt sau liền có thể trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc. Sợ nhất chính là không có đầu mối, tổng cảm thấy người này có chút quen mắt mà thôi. Đúng rồi, lệnh Hồ gia theo dõi không phải trải rộng nhà bọn họ các góc sao? Chẳng lẽ nói video theo dõi một chút manh mối đều không có chụp đến sao? Nói như vậy không khỏi có chút không khoa học đi, nếu là chụp tới rồi. Chúng ta cũng không cần sầu, lúc ấy lệnh Hồ gia trừ bỏ người hầu. Không có một cái chủ nhân ở nhà, người hầu tất cả đều bận rộn từng người sự tình, quét thước vệ sinh gì đó, khó tránh khỏi có động tĩnh, ai cũng không biết hung thủ rốt cuộc là khi nào lẻn vào lệnh Hồ gia. Chúng ta đã sớm đã điều lấy video giám sát, phát hiện khoảng thời gian này video giám sát đều bị người trực tiếp thay đổi thành ngày hôm qua. Video giám sát, hiện tại hoàn toàn là không có đầu mối. Triệu Minh thở dài, duỗi tay nhéo nhéo mày, này căn bản chính là một chút manh mối đều không có a. Không thể không nói, lần này hung thủ thực rõ ràng là có bị mà đến a. Các loại dấu vết đều xử lý đến phi thường sạch sẽ. Nếu là này án tử không phải hắn qua tay, Triệu Minh phỏng chừng còn sẽ khen ngợi này hung thủ tâm tư kín đáo. Này tới rồi chính mình trong tay mạt, nhưng ngàn vạn không cần trở thành án treo a. Đồng Thu Luyện như thế nào cảm thấy càng nghe càng cảm thấy chuyện này cùng Cố gia có quan hệ đâu. Chờ một lát cần thiết muốn hỏi một chút Cố San Nhiên đi. Này án tử càng nghe càng cảm thấy có chút quỷ dị đâu. Nói nữa, vì cái gì không phải trong nhà người khác mạt, cố tình là lệnh Hồ gia đâu. Thấy thế nào Cố San Nhiên cùng lệnh Hồ gia cũng là không có bất luận cái gì quan hệ đi. Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy gần nhất sự tình như thế nào đều là chút lung tung rối loạn a. Kia cái này hung thủ là thật sự còn rất lợi hại a. Không có khác manh mối sao? Đồng Thu Luyện đem ảnh chụp lại lần nữa nhìn một lần. Lắc lắc đầu, làm sao vậy? Là phát hiện cái gì? Vẫn là nói bên trong có thứ gì khiến cho ngươi chú ý. Đồng Pháp Y, ngài đừng lắc đầu a. Ngài nhưng thật ra nói chuyện a. Triệu Minh cũng là có chút nóng nảy. Người này không biết nơi nào tới. Xuất hiện ở nơi nào không tốt. Cố tình là lệnh Hồ gia. Vừa mới cục trưởng đã gọi điện thoại lại đây, chiếu cố, hắn. Triệu Minh có thể không vội sao? Manh mối quá ít, ta không biết các ngươi mang về chứng cứ là thế nào. Bất quá ta cảm thấy có giá trị đồ vật hẳn là không nhiều lắm. Hơn nữa thi thể thoạt nhìn trừ bỏ đầu gối cùng thủ đoạn địa phương. Giống như là chịu quá súng thương, địa phương khác cũng nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt địa phương. Bất quá thiếu một cái xương bánh chè, khác liền phải xem thi kiểm báo cáo. Triệu Minh lấy qua ảnh chụp, thiếu một cái xương bánh chè, bởi vì đều là huyết nhục mơ hồ. Lúc ấy ai chú ý tới cái này a? Cái này người chết chân trái đầu gối mặt có cái thực rõ ràng huyết lỗ thủng. Xem hình dạng như là viên đạn tạo thành, mà chân trái tuy rằng huyết nhục mơ hồ, bất quá thật sự thiếu đồ vật. Ai, người này có bệnh đi. Thật là, còn nhìn ra tới khác sao? Triệu Minh lại đem ảnh chụp đưa cho Đồng Thu Luyện. Triệu Minh nhéo địa phương là người chết mặt bộ, ngón tay cái vừa lúc đem người chết phần đầu đè lại. Chỉ lộ ra một cái miệng, Đồng Thu Luyện đầu óc chung nháy mắt lướt qua một người. Nàng bay nhanh lấy qua ảnh chụp, Triệu Minh nhìn nhìn ngồi ở một bên một đám người. Tất cả mọi người chú ý tới lần này Đồng Thu Luyện ngạch một ít khác thường. Đồng Thu Luyện cầm tay chậm rãi, cơ hồ là có chút run run rẩy rẩy đem người chết phần đầu chậm rãi che khuất. Lộ ra miệng, rất mỏng, nàng lại dùng tay đem địa phương khác che khuất, chỉ lộ ra hắn đôi mắt. Đồng Thu Luyện đột nhiên liền cười, lắc lắc đầu, mọi người lại một lần ngây ngẩn cả người. Này lại là sướng nào vừa ra a? Đồng Thu Luyện đem ảnh chụp ném ở một bên, đột nhiên lại cười lạnh một tiếng. Người này cũng coi như là nàng sinh mệnh xuất hiện không thể xóa nhòa một người đi. Đồng Thu Luyện đời này đều sẽ không quên hắn. Chẳng qua ở Đồng Thu Luyện trong trí nhớ, chỉ nhớ rõ hắn miệng cùng đôi mắt mà thôi. Đồng Thu Luyện lại cẩn thận nhìn nhìn hắn tay. Trên tay mặt có huyết, xem không rõ ràng lắm. Người này ta hình như là nhận được. Mọi người tức khắc đều là sắc mặt vui vẻ. Nếu là có thể tìm được thi thể là ai? Đối với toàn bộ án tử tới nói, cũng coi như là một cái đột phá đi, bởi vì nếu là đem ảnh chụp cùng cả nước dân cư tin tức tiến hành so đối nói, cũng là một cái to lớn công trình, chẳng qua so sánh mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, Triệu Minh trong lòng buông lỏng, này án tử cuối cùng là có chút tin tức, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Đồng Thu Luyện nắm ảnh chụp tay tựa hồ ở nhẹ nhàng phát run, mà lúc này thi đột nhiên liền đẩy cửa vào được, tầm mắt mọi người đều tập trung ở thi trên người mặt. Thi đem bao bao ném cho chính mình trợ lý, ngươi đi về trước đi, có chuyện ta sẽ liên hệ ngươi. Cái kia trợ lý gật gật đầu liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Thi Thi hoàn toàn làm lơ ánh mắt mọi người, mà là trực tiếp đi tới đồng tu luyện mép giường, duỗi tay cầm đồng tu luyện tay. Tiểu luyện, làm sao vậy, ngươi ở run cái gì? Phát sinh sự tình gì? Thi Thi nhìn nhìn đồng tu luyện trong tay ảnh chụp. Nãi nãi, hảo ngươi cái cố nam xanh, ta làm ngươi đem thi thể xử lý. Ngươi đem thi thể ném ở nơi nào a? Này ảnh chụp như thế nào sẽ xuất hiện ở tiểu luyện trước mặt a? Ta không có việc gì. Yên tâm đi, thật không có việc gì. Đồng tu luyện nhấp nhấp khóe miệng, duỗi tay vỗ vỗ Thi Thi tay. Này nơi nào là không có việc gì a? Rất có sự được chứ. Triệu đội trưởng làm cảnh sát hẳn là rất nhiều năm đi. Vẫn luôn ở phái Thanh Thành ra sở sao? Triệu Minh dừng một chút, đột nhiên liền tiếp thu tới rồi đến từ Thi Thi ánh mắt. Xem ta làm cái gì a? Ta lại không biết nàng là làm sao vậy. Chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu, mau 10 năm đi. Làm sao vậy, ngay từ đầu kia 1-2 năm ở địa phương khác, lúc sau vẫn luôn ở phái Thanh Thành ra sở. Tất cả mọi người không biết đồng tu luyện giờ phút này rốt cuộc là muốn nói cái gì. Chỉ có thể chờ đồng tu luyện kế tiếp lời nói, không biết triệu đội trưởng có nhớ hay không 5 năm. Trước đồng gia đã từng phát sinh cùng nhau bắt cóc án. Lúc ấy đồng gia hẳn là ở thành phố C vẫn là bài thượng hào đi. Triệu đội trưởng ký ức tốt lời nói. Hẳn là nhớ rõ đi. Triệu Minh gật gật đầu. Vốn là không thế nào nhớ rõ. Này Tiêu Hàn nổ mạnh án không phải lại hư hư thực thực liên lụy đến năm đó bọn bắt cóc sao? Triệu Minh vừa mới đem năm đó án tử hồ sơ lấy ra tới, nơi này cảnh sát có chút cũng không phải người. Địa phương, hoặc là mới tới không lâu sau, liền không biết chuyện này. Lý Nại hiển nhiên cũng là không biết, cho nên mọi người thoạt nhìn đều có chút mờ mịt. Thi Thi còn lại là ngồi ở chính mình sofa lười mặt trên. Cho chính mình đổ một chén nước. Thật là, cố nam xanh, ngươi không biết tiểu luyện ký ức thực được chứ? Hẳn là nhớ tới người này là năm đó bọn bắt cóc. Thật là, Thi Thi đỡ cái chán. Một cái tay khác yên lặng cấp cố nam xanh đã phát cái tin tức. Bên kia cố nam xanh giờ phút này đang cùng Tiêu Hàn cùng nhau xem đồng tu luyện phòng video theo. Giỏi đâu, tiểu luyện cư nhiên còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Sớm biết rằng liền đem mặt hoa hoa. Thật là, cố nam xanh xoa xoa tóc có chút người cũng không phải ký ức được không vấn đề. Có chút người có lẽ chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng là ký ức lại là cả đời. Tiêu Hàn thập phần cảm khái nói như vậy một câu. Cố nam xanh còn lại là không nói chuyện nữa thực mau. Thi Thi di động mặt trên liền thu được một cái tin nhắn. Đã biết. Thi Thi thật là hận không thể đem cố nam xanh chảo lại đây chính là một đốn béo tấu. Thật là, thi thể gì đó, là có thể tùy tiện loạn ném sao? Lần đó ba người chính là như vậy, lần này lại như vậy. Thật là không bớt lo ta biết, bởi vì Thi Thi tiểu thư lần đó nhìn thi thể nói là phát hiện chôn ở nhân thể nội bom. Ta cố ý đem cái kia án tử nhảy ra tới nhìn. Nhưng là chúng ta chỉ là phụ trách hậu kỳ hiện trường rửa sạch. Cho nên biết đến sự tình không nhiều lắm. Hơn nữa ngươi cũng biết quân bộ đám kia người từ trước đến nay cùng chúng ta quan hệ giống nhau. Cho nên hồ sơ mặt trên tư liệu rất ít. Triệu Minh lời nói, đồng tu luyện cũng là tán thành. Hơn nữa chính mình phụ thân lúc ấy thân phận đặc thù. Loại chuyện này cục cảnh sát hồ sơ mặt trên. Tự nhiên là thể hiện tương đối thiếu, năm đó bắt cóc người là ta cùng đồng thanh niên. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng quắc nhìn đồng tu luyện. Đồng tu luyện nhưng thật ra thoải mái cười. Đều qua 5 năm, ta còn là nhớ rõ năm đó bắt cóc ta kia đám người. Cái kia bọn họ gọi là, lão đại người. Cùng ta đơn độc ngốc quá, cho nên ta đối hắn ấn tượng tương đối thâm. Hẳn là chính là trên ảnh chụp mặt người chết. Triệu Minh hiện tại càng là đầu óc càng là một đoàn rối loạn. 5 năm trước, đồng gia, lệnh hồ gia, như thế nào cảm thấy càng nghĩ càng cảm thấy này sau lưng có thứ gì là không thể cho ai biết đâu. Mà giờ phút này này hết thảy giống như là một đoàn thật lớn sương mù. Triệu Minh cảm thấy chính mình là không giải được, rốt cuộc này hồ nước quá sâu. Tiêu phu nhân, có thể truyền dịch, hộ sĩ vừa lúc đi đến. Triệu Minh nhìn nhìn thời gian, cũng chậm trễ đồng tu luyện thời gian rất lâu. Đồng pháp y, ngài trước nghỉ ngơi đi, ngài nếu là nhớ tới gì đó lời nói, có thể tùy thời liên hệ ta, chúng ta này liền đi về trước. Triệu Minh nói liền đứng dậy cáo từ, nếu là phương tiện nói. Có thể đem thi thể giải phẫu video tư liệu cho ta một phần sao? Không có phương tiện nói cũng không có việc gì. Đồng thu luyện thật sự rất muốn biết, người này trên người mặt rốt cuộc là đã xảy ra một ít cái gì. Hơn nữa tưởng tượng đến 5 năm trước thời điểm, giống như là đã kết vảy miệng vết thương, lại một lần bị xé rách khai giống nhau, có chút miệng vết thương. Có lẽ chính là vì làm ngươi trực diện ngươi từng chịu quá cực khổ đi, đám kia người vừa mới rời đi. Đồng thu luyện liền thở phào nhẹ nhõm, gần nhất là chuyện như thế nào luôn là sẽ liên lụy đến 5 năm trước sự tình a. Đồng thu luyện mấy ngày nay cũng là bị Tiêu Hàn sự tình làm cho một đoàn hỗn loạn, nếu là Tiêu Hàn không có xảy ra chuyện nói, như vậy ngày đó buổi tối, bọn họ liền sẽ đi tìm đồng tu. Vì sự tình cũng là 5 năm trước sự tình, tưởng tượng đến phụ thân sự tình, đồng thu luyện cảm thấy lại là một đoàn sương mù, nàng là không hề có một chút manh mối, mà đồng thu luyện vừa mới suy nghĩ một lát, môn đã bị đẩy ra, tiến vào chính là tiểu dịch, mami, ta cho ngươi mang đến cháo hải sản Nga, siêu cấp hảo uống, đúng không? Đồng thu luyện cười nhìn tiểu dịch đi vào tới. Mà tiểu dịch phía sau cư nhiên đi theo đại nhân phe phẩy cái đuôi, đột nhiên liền nhanh hơn bước chân vòng tới rồi tiểu dịch phía trước. Chạy tới đồng thu luyện trước giường, đại nhân hiện tại cùng giường bệnh không sai biệt lắm cao đi. Này cầu cầu lớn lên thật là mau a, mở to đen xì đôi mắt, nhìn đồng thu luyện duỗi một khắc chỉ không có bại dịch tay. Sờ sờ đại nhân đầu, đại nhân liếm liếm đồng thu luyện tay. Sau đó trong cổ họng mặt không biết ô ương. Không biết là muốn kêu ra tới vẫn là như thế nào. Cuối cùng liền trực tiếp ghé vào một bên trên mặt đất mặt. An thúc đi theo tiểu dịch mặt sau đi đến. Tiểu dịch một hai phải đem đại nhân mang lại đây bồi ngươi. Phu nhân, ngươi thế nào a? Vừa mới bắt đầu truyền dịch sao? Ân. Phiền toái ngươi, chiếu cố tiểu dịch liền tính, còn có tiêu thần cùng này hai cái cẩu cẩu. An thúc chỉ là cười lắc lắc đầu, chỉ cần là thiếu gia cũng có thể bình an trở về. Phu nhân sớm ngày xuất viện về nhà, người một nhà như cũ cùng nguyên lai giống nhau nói. Hắn liền cao hứng, hắn đem cháo phóng tới một bên, vẫn là chờ ngày này bình thủy điếu xong lại ăn đi. Ta hiện tại cũng không đói bụng. Tiểu dịch mấy ngày nay đều làm gì đi, có hay không ngoan ngoãn nghe lời a? Đồng thu luyện nhìn đã ngồi xuống chính mình mép giường, hoảng cẳng chân, muốn trêu đùa đại nhân, nhưng là đại nhân chỉ là dương mắt nhìn nhìn chính mình tiểu chủ nhân. Sau đó liền trực tiếp nhắm mắt ánh mắt đương nhiên là có a. Ta mỗi ngày đều thực ngoan, hì hì, mami ngươi chừng nào thì mới có thể xuất viện a? Ta đều đã lâu không có cùng ngươi ngủ, đều muốn chết ta, đồng thu luyện thất thần cười khẽ, duỗi tay xoa xoa tiểu dịch đầu, như thế nào hiện tại càng xem tiểu dịch càng cảm thấy cùng Tiêu Hàn như vậy giống đâu. Này một khuôn mặt, này mặt mày, chính là vô lại chơi bảo thời điểm, đều là không có sai biệt lúc ấy sinh hạ tiểu dịch thời điểm. Tiểu dịch mở mắt ra ánh mắt đầu tiên, đồng thu luyện ở trong lòng mặt là kích động mà. Mang thai thời điểm, nàng liền ở cầu nguyện, hy vọng tiểu dịch đôi mắt có thể cùng Tiêu Hàn giống nhau. Cái loại này sâu thẳm màu lam, thâm trầm như là biển rộng, thuần tịnh như là chân quý nhất ngọc bích, mà theo tiểu dịch lớn lên càng ngày càng giống Tiêu Hàn. Đồng thu luyện sẽ xuyên thấu qua tiểu dịch tưởng tượng thấy Tiêu Hàn bộ dáng, lúc ấy đồng thu luyện. Là hạnh phúc, nhưng là giờ phút này đồng tu luyện nhìn đến tiểu dịch trong lòng lại là nói không nên lời chua xót. Mà tiểu dịch tuy rằng còn không hiểu nam nữ việc, nhưng là hắn minh bạch giờ phút này đồng tu luyện tuy rằng đang nhìn chính mình. Nhưng cũng không phải thật sự nhìn chính mình, nàng ở xuyên thấu qua chính mình tưởng niệm Daddy, đúng rồi. Mommy, người biết không, đại nhân nhưng gian trá. Cái này cậu a, thật là cái điển hình chó săn. Tiểu Dịch lời này nói xong, đại nhân sâu kín mở mắt ra, nhìn Tiểu Dịch liếc mắt một cái. Sau đó thập phần khinh thường lại quay đầu đi, tiếp tục nhắm mắt ánh mắt. Làm sao vậy? Đồng Thu Luyện nhéo nhéo Tiểu Dịch kia tức giận đến phồng lên khuôn mặt nhỏ, ta nói ngày thường. Nó ăn những cái đó xương cốt đều chạy đi đâu đâu. Hóa ra đều bị nó ẩn nấp rồi. Tiểu Dịch tức giận bất bình nói. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra biết có cẩu cẩu là thích đem xương cốt chôn lên. Chỉ là chuyện này nếu là Trà Trà nói, nàng nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Như thế nào luôn luôn ngạo kiều đại nhân cư nhiên còn sẽ làm chuyện như vậy à, ngươi như thế nào? Biết à, chẳng lẽ là bị ngươi phát hiện? Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ tức giận đến tròn trịa, nhưng thật ra thập phần đáng yêu. Đồng Thu Luyện nhịn không được lại một lần duỗi tay nhéo một chút, bởi vì đại nhân hiện tại mỗi ngày đều sẽ sớm ngậm một cây xương cốt đưa đến phòng của ngươi cửa a. Mỗi ngày người hầu đều sẽ rửa sạch ra tới một cây. Đồng Thu Luyện nhìn nhìn trên mặt đất mặt đại nhân như cũ là ngạo kiều nhắm mắt lại. Tiêu Hàn, cầu cầu đều tưởng ngươi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào a? Ngươi chạy nhanh trở về đi. Ngươi cũng không biết không có ngươi nhật tử có bao nhiêu gian nan sao? Hơn nữa, ta cũng tưởng ngươi. Tiêu Hàn nhìn một màn này, rốt cuộc đem TV tắt đi. Seren cũng đang ở cấp Tiêu Hàn đổi dược, nhìn không ra tới a. Ngươi cư nhiên như vậy có động vật duyên a. Nhà các ngươi dưỡng đó là cái gì cầu cầu a? Thoạt nhìn đen thui, một chút đều không xinh đẹp. Seren kiểu tay hoa lan giúp Tiêu Hàn đổi dược. Đối người này yêu nói bất luận cái gì lời nói. Tiêu Hàn giờ phút này đều là miễn dịch thuần chủng Labrador được chứ. Chính mình không có văn hóa không nhận biết liền tính. Cái gì đen thui một đoàn a? T, Tiêu Hàn đột nhiên cảm giác được trên tay trên đùi mặt một trận đau đớn. Sorry, sorry, sorry à, ta thật sự không phải cố ý. Không cẩn thận sức lực khiến cho lớn một ít. Thật là ngượng ngùng a. Seren kiểu tay hoa lan che miệng, tuy rằng vẻ mặt xin lỗi, nhưng là Tiêu Hàn biết, thứ này là ý định, khẳng định là cố ý, này tâm nhãn cùng châm chọc giống nhau tiểu A, vậy ngươi lần sau cho ta chú ý một chút. Tiêu Hàn hung tợn mà nói, ngươi là người bệnh, đối ta cái này bác sĩ, ngươi nên cung cung kính kính, phải có lễ phép biết sao, cái gì không có văn hóa loại này lời nói. Liền phải ít nói, ta nếu là không có văn hóa, ngươi tưởng đồ tể cho ngươi làm giải phẫu, tuy rằng nô gia đại học không có tốt nghiệp, Tiêu Hàn thân mình cứng đờ, hắn vừa mới nghe thấy được cái gì, người này yêu liền đại học đều không có tốt nghiệp, dựa theo thường quy ý nghĩ nói, cao trung tốt nghiệp tuyển chuyên nghiệp mới có thể đủ học y đi. Tiêu Hàn đột nhiên đối chính mình này chân tương lai sinh ra một tia tuyệt vọng. Mà Seren nhìn đến Tiêu Hàn đôi mắt đột nhiên ảm đạm rồi đi xuống. Duỗi tay vỗ vỗ Tiêu Hàn bụng, Tiêu Hàn tức khắc một cái giật mình, may mắn cái kia bị thương chân đã bị giá đi lên. Bằng không vừa mới xác định vững chắc sẽ đụng tới, thứ này vừa mới sờ soạng chính mình nơi nào a? Tiêu Hàn nhìn Seren, Seren hướng về phía Tiêu Hàn bay cái mị nhãn, Tiêu Hàn có thể nói hắn rất muốn phun sao? Ngươi đây là cái gì biểu tình a? Một bộ không muốn sống biểu tình, ngươi chính là có thê nhi người a? Nói nữa, người bệnh tâm tình hảo, cũng có lợi cho miệng vết thương khôi phục cùng khép lại. Ngươi nhưng đừng cho ta bãi một bộ người chết mặt có thể không? Seren cư nhiên trực tiếp qua đi vỗ vỗ Tiêu Hàn mặt, ngươi làm gì a? Tiêu Hàn trực tiếp đem Seren tay chụp phi. Seren còn lại là cười ha hả bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Sau đó bất quá trong miệng mặt cư nhiên đang nói. Trước sau như một trơn trượt đâu. Tiêu Hàn thật là cảm thấy đủ rồi. Người đại học vì cái gì không có niệm xong. Bỏ học sao? Tiêu Hàn sở hữu học vị giấy chứng nhận đều là ở nhà mặt lấy được. Bình thường cuộc sống đại học, Tiêu Hàn cũng không có chân chính thể hội quá. Ở người khác vào đại học thời điểm. Tiêu Hàn đã bắt đầu tiếp thu gia tộc xí nghiệp. Tiêu Hàn cũng không phải cái loại này cái gọi là chi. Số thông minh cao, xử lý sự tình liền thập phần thần tốc người. Rất nhiều chuyện đều là ở chậm rãi sờ soạn trung học tập kinh nghiệm. Chậm rãi thuần thục lên, cho nên tiếp nhận công ty kia đoạn thời gian. Đối Tiêu Hàn tới nói, thực vất vả, bất quá Tiêu Thị hiện tại thành tựu, cũng chứng minh rồi hắn ngay lúc đó sở trả giá hết thảy có phải hay không đáng giá, ngươi cũng thấy. Ta người như vậy xuất hiện ở vườn trường bên trong khẳng định là bị coi là dị loại. Seren chỉ chính mình. Seren hôm nay một thân hồng xứng lục, màu đỏ áo trên, màu xanh lục quần đùi. Cái này giả dạng, Tiêu Hàn có thể nói làm hắn nhớ tới dưa hấu sao? Tiêu Hàn gật gật đầu, hẳn là không ngừng là ở trường học đi. Ngươi hẳn là chỉ cần xuất hiện khẳng định đều sẽ trở thành vạn người chú mục tiêu điểm đi. Rốt cuộc nhân yêu cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đủ nhìn thấy đâu. Oh, my God, Tiêu Hàn, ngươi có thể hay không không cần như vậy trực tiếp à? Thân ái, cầu ngươi đừng đả kích ta sao? Thật là, ta cũng không nghĩ trở thành mọi người tiêu điểm, nhưng là không có cách nào à? Bộ dạng xuất chúng cũng là không có cách nào. Seren nói lại là cho Tiêu Hàn một cái hôn gió. Tiêu Hàn trực tiếp mắt trợn trắng. Nói ngươi rốt cuộc có phải hay không nhân yêu à? Seren vừa nghe đến cái này từ lập tức tạc mau. Ai cùng ngươi nói ta là nhân yêu? Ai nói, Nima, lão tử là nam nhân được chứ? Hàng thật giá thật nam nhân. Rốt cuộc là ai ở sau lưng như vậy chửi bới lão tử tới? Tiêu Hàn nhìn Seren bão nổi bộ dáng. Yên lặng mà ở trong lòng mặt bổ sung một câu. Hiện tại nhưng thật ra giống cái đàn ông. Ngươi nếu là không tin, lão tử thoát cho ngươi xem. Tiêu Hàn trực tiếp bị chính mình nước miếng sạc, Seren tay đã sờ đến chính mình quần biên, sau đó có chút bất đắc dĩ đi tới Tiêu Hàn bên người. Muốn giúp Tiêu Hàn thuận thuận khí, Tiêu Hàn phất tay ý bảo hắn ly chính mình xa một ít. Seren bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào một bên trên tường mặt. Cúi đầu nhìn chính mình nửa người dưới. Như vậy không rõ ràng sao? Lão tử thật là hàng thật giá thật nam nhân a. Không cần cởi, ta tin, ta tin. Tiêu Hàn mặt đều bị sặc đỏ. Thứ này thật là không bình thường a. Hơn nữa chính mình đối hắn một chút hứng thú đều không có được chứ. Chính mình chỉ nghĩ chạy nhanh đem thương dưỡng hảo. Sau đó chạy nhanh ra cố ra. Nơi này người liền không có mấy cái là bình thường. Ai? Quả nhiên là vật họp theo loài a. Ngươi biểu tình là mấy cái ý tứ a? Là không tin ý tứ sao? Bất quá ta tuy rằng đại học không có tốt nghiệp, bất quá ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng San Nhiên cùng Cố gia đi. Bọn họ bị thương, đều là ta trị liệu. Ngươi cứ yên tâm đi. Seren đối với Tiêu Hàn tươi sáng cười. Ta chính là tò mò. Bọn họ vì cái gì sẽ tìm một cái không có y sư giấy phép người đâu? Lần này đổi Seren thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc. Hắn như thế nào chưa từng có nghe người ta nói quá. Tiểu luyện lão công cư nhiên là cái độc miệng người. Không phải giống nhau độc miệng, là thực độc miệng, đại học thời điểm. Kỳ thật ta kỹ thuật đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng là ta là dị loại, ở mọi người trong mắt đều là cái dạng này. Ta sở hữu giải phẫu phương án. Bọn họ đều phủ quyết, hơn nữa không cho phép ta tham gia bất luận cái gì thực tập tham quan. Nói cái gì ta phương án đều là thảo gian nhân mạng. Ta tuy rằng không thể nói ta là cái đủ tư cách bác sĩ. Nhưng là y đức ta còn là có. Thảo gian nhân mạng loại chuyện này ta thật đúng là làm không tới. Seren khóe miệng bứt lên một mặt châm chọc cười, sau lại đâu? Ngươi liền rời đi trường học. Tiêu Hàn biết này trung gian khẳng định là các loại khúc chiết. Bao gồm hiện tại Seren có thể xuất hiện ở Cố gia, rời đi trường học lúc sau. Ta chính mình bắt đầu băng nhân chữa bệnh, chậm rãi liền có mức độ nổi tiếng. Sau lại nói, chính là San Nhiên tìm được rồi ta. Ta lúc ấy là cự tuyệt, bất quá nữ nhân này thật là. Seren đột nhiên cảm thấy chính mình cái kia phất tay thật là hào đáng thương a, nàng dùng cái gì? Đả động ngươi sao? Rốt cuộc là cái gì làm ngươi động tâm? Tiêu Hàn nhưng thật ra rất tò mò. Ở Tiêu Hàn trong ấn tượng, Cố San Nhiên có phòng trường chính là giọng cùng nắm tay đi. Hơn nữa thật sự không phải giống nhau bạo lực, cũng chính là Cố Nam Xanh có thể chịu được nàng đi, đả động ta. Thật đúng là đánh ta, ta lúc ấy lại không quen biết bọn họ trực tiếp đi lên khiến cho ta đi chữa bệnh gì đó. Ta đương nhiên không đồng ý à, thật là, một đoàn hắc y nhân xông lên, khiến cho ta đi chữa bệnh, ta đương nhiên nhanh chân liền chạy à. Tiêu Hàn cơ hồ đều có thể đoán trước tới rồi lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Này Cố San Nhiên khẳng định chính là trói gô cũng sẽ đem hắn cột lấy đi à. Sau đó ngươi đã bị bọn họ trói gô trói đi rồi. Tiêu Hàn nhướng nhướng chân mày, ta đương nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục a. Nhưng là Cố San Nhiên trực tiếp liền phải tấu ta a. Tấu địa phương khác, ta đây cũng liền không sao cả. Này nha, trực tiếp liền hướng tới ta trên mặt tấu a. Thật là, ta còn muốn dựa mặt ăn cơm được chứ. Tiêu Hàn không hề nói cái gì, mà là cầm lấy một bên văn kiện, nhìn lên, đúng vậy, nhân yêu sao? Khẳng định đều chú trọng chính mình gương mặt kia, đồng thu luyện ở phòng bệnh bên trong. Thực mau liền tiếp thu tới rồi cục cảnh sát bên kia liền tuyến. Là về thi thể giải phẫu toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Đồng thu luyện chỉ là đem máy tính đặt ở một bên. Bởi vì giải phẫu quá trình rất chậm, hơn nữa tiểu vương động tác tương đối chậm. Cho nên quá trình có lẽ sẽ liên tục thời gian rất lâu, mà Thi Thi ở một bên thấy được Phan Thụ Cường. Thi thể thời điểm, trong lòng liền đem Cố Nam Xanh cùng Cố San Nhiên từ đầu mắng cái biến. Này thi thể không khỏi quá ghê tởm đi, nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Hai người kia, khẩu vị thật trọng, đồng thu luyện nhìn nửa ngày. Đột nhiên di động của nàng liền vang lên, đồng thu luyện nhìn. Là lệnh Hồ Mạc, đồng thu luyện cho rằng lệnh Hồ Mạc bên kia có cái gì tin tức. Liền trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại, làm sao vậy? Đồng thu luyện uống lên nước miếng, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên máy tính mặt còn ở phát sóng trực tiếp video. Mà bên kia lại là hồi lâu đều không có người ta nói lời nói. Đồng thu luyện sừng sốt nửa ngày, vừa mới chuẩn bị cắt đứt điện thoại thời điểm. Kia đầu truyền đến một trận rất quen thuộc thanh âm, tiểu luyện, đồng thu luyện nhìn điện thoại mặt trên điện báo biểu hiện. Xác thật là lệnh Hồ Mặc không sai a, làm sao nói chuyện người lại là Vương Nhã Nhàn đâu. Huống chi, Vương Nhã Nhàn như thế nào sẽ nhớ tới cho chính mình gọi điện thoại. Cư nhiên dùng chính là lệnh Hồ Mặc điện thoại, ngài có việc gì thế? Đồng thu luyện thanh âm lãnh không có một tia cảm tình. Thi Thi ánh mắt từ trên màn hình máy tính mặt, chuyển rời đến đồng thu luyện trên người mặt. Ai điện thoại, làm sao nói chuyện thanh âm như vậy kỳ quái a? Chẳng qua Thi Thi hoàn toàn nghe không thấy điện thoại kia đầu người rốt cuộc đang nói cái gì. Chẳng qua loáng thoáng, biết bên kia người là cái nữ nhân, chủ cái thời gian. Chúng ta thấy một chút đi. Đồng thu luyện nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình cùng nàng chi gian có cái gì hảo thuyết đâu. Đồng thu luyện trầm mặc vài giây. Ngươi nếu là không nghĩ thấy ta liền tính. Chẳng qua có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút thôi. Tổng không phải là muốn tìm Hoa Ôn chuyện đi. Ta nhớ rõ Nhàn gì đã từng cùng ta nói rồi. Không bao giờ tưởng cùng ta thấy mặt đi. Vương Nhã Nhàn bị đồng thu luyện một đồ. Nhưng là Vương Nhã Nhàn thật sâu mà hít một hơi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết? Về ngươi ba mẹ sự tình sao? Đồng thu luyện nhướng nhướng chân mày, nhưng thật ra khóe miệng bứt lên một mặt mỉm cười, ngươi biết cái gì? Đồng thu luyện duỗi tay đùa nghịch một bên hoa hồng, duỗi tay đem hoa hồng cánh hoa nhẹ nhàng từng mảnh kéo xuống tới. Ở trong tay nhẹ nhàng xoa nắn, đồng thu luyện không ngốc. Vương Nhã Nhàn vì cái gì sẽ tại đây loại thời điểm tìm chính mình? Ở chính mình trong nhà mặt xảy ra chuyện thời điểm, nhưng là năm đó sự tình. Thương tổn người nhưng không ngừng nàng một người a. Vì cái gì người kia thi thể sẽ xuất hiện ở lệnh hồ trong nhà mặt? Không phải nhà người khác, chẳng lẽ nói 5 năm trước sự tình cùng lệnh hồ ra thật sự có quan hệ sao? Thế nào, ngươi muốn biết nói, liền cùng ta thấy một mặt đi. Vương Nhã Nhàn tựa hồ đã liệu định đồng tu luyện sẽ cùng nàng chạm mặt giống nhau. Ngữ khí bên trong mang theo một tia cao cao tại thượng đắc chí, đồng tu luyện lại một lần kéo xuống. Một mảnh cánh hoa, ngượng ngùng, ta gần nhất không có thời gian, ngươi nếu là thật sự biết gì đó lời nói, ngươi có thể trực tiếp đi tìm cảnh sát. Không đợi Vương Nhã Nhàn nói xong, đồng tu luyện liền trực tiếp treo điện thoại. Vương Nhã Nhàn giờ phút này cũng là nằm ở bệnh viện phòng bệnh bên trong. Nhìn đã bị cắt đứt điện thoại, tức giận đến chết khiếp, vẫn là thực mau đem trò chuyện ký lục cắt bỏ. Quân lệnh Hồ mặc điện thoại phóng tới một bên trên bàn, mẹ. Ta đi hỏi qua bác sĩ, ngài thân mình không có gì trở ngại. Lệnh Hồ mặc đẩy cửa tiến vào, Vương Nhã Nhàn chỉ là hướng về phía lệnh Hồ mặc cười. Sắc mặt như cũ là tái nhợt vô lực. Hết chương.